Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, thân phận, đủ loại mâu thuẫn, nghe Tần Mẫn lời nói, Cố Bắc Nguyệt tay liền cứng lại rồi, hắn tựa hồ lúc này mới ý thức được chi tiết này. Hắn đi đến phía trước đến, nói, cái kia, mặc ta đi. Cố Bắc Nguyệt chính muốn đổi đi choàng tại Tiểu Niệm Trần trên người ngoài. Bào, Tần Mẫn lại không nói tiếng nào. Ôm Tiểu Niệm Trần quay người liền vượt qua ngưỡng cửa, nhanh chân rời đi. Cố Bắc Nguyệt tay dừng tại giữ không trung. Hắn nhìn xem Tần Mẫn bóng lưng. Yên tĩnh trên mặt trồi lên một chút bất đắc dĩ. Tuấn Mi nhẹ trao lại. Hắn thoát bản thân quần áo trong. Bước xa đuổi kịp Tần Mẫn, thay nàng phủ thêm, Tần Mẫn quay đầu liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn chỉ đơn bạc đầy áo, nàng tựa hồ, muốn nói chút gì, có thể cuối cùng không những không nói gì, còn bước nhanh, hơn, Cố Bắc Nguyệt cùng lên, nói, A Trạch bị cướp sự tình không nên tuyên dương, lúc này tiến cung rất nhiều không tiện. Yến Nhi bọn họ bắt chụp Vân Cung Chủ. Nói là, Vân Huyền Thủy Kinh, ngay tại cô gia trong ao sen. Không bằng, ngay, tại cô gia ở tạm. Tần Mẫn trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nàng mặc dù không để ý tới không hỏi. Cố Bắc Nguyệt, lại ở phía trước đi ngang qua ngoặt phương hướng. Không hướng, đại môn phương hướng đi mà là hướng cô Phi Yến ở Giao Hoa Các đi. Tần Mẫn đem Tiểu Niệm Trần thả ở trên giường, đắp kín mền liền xoay người muốn đi chuẩn bị thuốc thang. Tiểu Niệm Trần bệnh vừa tái phát, tắm thuốc liền không thể thiếu. Còn nữa nàng cũng nhất định phải nhanh vì hắn khu lạnh. Tần Mẫn cấp tốc viết xong phương thuốc liền vội vàng hướng ngoài cửa đi. Cố Bắc Nguyệt liền tranh thủ nàng ngăn lại, nghiêm túc nói, ta tìm cái hạ nhân. Đến xem minh thần, tắm thuốc ta đi chuẩn bị, ngươi nhanh đi thay quần áo tháo, trang sức. Tần Mẫn lúc này mới nhớ tới bản thân còn mang một cái khủng bố âm dương mặt. Nàng cũng không kiên trì, đem phương thuốc cho đi Cố Bắc Nguyệt, nhẹ gật đầu, liền đi, đợi Tần Mẫn đem mình thu thập xong lúc trở về. Đẩy cửa tiến đến, thì có một cỗ nồng đậm mùi thuốc nhào tới trước mặt. Chỉ thấy Tiểu Niệm Trần ngâm tại nóng hổi thuốc thang bên trong. Cố Bắc Nguyệt liền bảo vệ ở một bên, nhìn xem một màn này, Tần Mẫn không tự giác ngừng chân. Hơn 10 năm trước, tại trong phủ Đại Tần Thái Phó, thường là một phòng nhiệt khí bốc hơi, mùi thuốc tràn ngập, chỉ là ngâm tại thuốc thang bên trong là Cố Bắc Nguyệt, mà bảo vệ ở một bên là Nam Thần. Chỉ nhớ kia hiểu sâu một màn phảng phất liền phát sinh ở hôm qua, có thể thời gian nhoáng một cái chính là hơn 10 năm. Tần Mẫn thất thần, Cố Bắc Nguyệt cũng đã bưng tới thuốc thang. Hắn nói, đây là khu lạnh dược, phu nhân uống nhanh dưới. Tần Mẫn không tự giác né tránh hắn ánh mắt, nàng rủ xuống mắt, tiếp nhận thuốc thang. Cố Bắc Nguyệt lập tức đưa tới một khối đường kẹo, cũng không nói chuyện, liền đưa tới nàng dưới mắt. Tần Mẫn chần chờ chốc lát, lại vô thanh vô tức đón lấy. Cố Bắc Nguyệt nói, liền mạch tượng nhìn, minh thần hẳn là hàn khí nhập phổi, tích mà không phát gây nên bệnh cũ. Lúc này bệnh phát xảo, cũng coi như phát sớm, nếu tiếp tục tích mà không phát, hậu quả sợ là nghiêm trọng hơn. Tần Mẫn đi đến thùng tắm bên cạnh ngồi xuống. Nàng xem thấy Tiểu Niệm Trần cái kia non nớt mà yên tĩnh khuôn mặt nhỏ, nhịn không được thở dài một hơi. Nàng nói, cái này một bệnh ít nhất phải nuôi tới mấy tháng. Việc này sợ là không dối gạt được. Ban đầu ở có hoàn toàn chắc chắn ổn định Tiểu Niệm Trần bệnh tình, bọn họ liền thương nghị xong, che giấu Tiểu Niệm Trần chân tướng, để cho Tiểu Niệm Trần không có gánh vác trôi qua nhẹ nhõm chút. Về sau, Cố Bắc Nguyệt muốn dạy Tiểu Niệm Trần ảnh thuật, Tần Mẫn là phản đối. Cố Bắc Nguyệt tin tưởng vững chắc, lúc trước bệnh mình nặng tình huống dưới đều có thể luyện thành ảnh thuật. Tiểu Niệm Trần nội tình tốt hơn hắn, không ra được sai lầm. Thế nhưng là Tần Mẫn lại lo lắng gian khổ luyện tập sẽ ảnh hưởng Tiểu Niệm Trần thân thể. Tang thêm bệnh tình, liền tại bọn hắn hai vợ chồng có khác nhau. Tiểu Niệm Trần lại, đối với ảnh thuật, ôm cực lớn nhiệt tình và chờ mong. Không phải học không thể. Thế là Tần Mẫn liền thỏa hiệp. May mắn, tất cả cũng rất thuận lợi. Về sau nữa, Tần Mẫn mang Tiểu Niệm Trần bỏ nhà ra đi về sau. Như cũ không có, cáo chi Tiểu Niệm Trần chân tướng. Định thời gian tắm thuốc bị xem như dưỡng, sinh tắm thuốc, nên phục dụng dược bị gia nhập trong thuốc phục dụng. Bọn họ ước định cẩn thận, chờ Tiểu Niệm Trần 10 tuổi sau lại cáo chi chân tướng. Mà, Tần Mẫn ở trong lòng đầu cũng chuẩn bị kỹ càng, chờ Tiểu Niệm Trần 10 tuổi về. Sao, lại nói cho hắn năm đó nàng vì sao dẫn hắn bỏ nhà ra đi? 10 tuổi, đó là... Phải biết cô ra ảnh tộc sứ mệnh tuổi rồi. Bây giờ, bất kể là bọn họ, vẫn là, chính nàng kế hoạch đều bị làm rối loạn. Cố Bắc Nguyệt, ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Hắn nói, đợi hắn tỉnh, ta cùng. Hắn nói rõ ràng, Tần Mẫn đau lòng nhi tử, nhưng vẫn là quả quyết nói. Cố Bắc Nguyệt, ngươi, nhanh đi thẩm cái kia hai cái tù binh. Không cần quản chúng ta. Bây giờ khẩn, yếu nhất không phải Minh Thần, là A Trạch. Cố Bắc Nguyệt đang muốn mở miệng, nàng lại đứng dậy, đặc biệt nghiêm túc nói. Những ngày này, ta dò xét mấy lần, cũng một mực tại quan sát. Cái kia lão, yêu bà là trang bà không sai được. Còn nữa, ta cuối cùng cảm thấy nàng không, có mặt ngoài bên kia tuổi già. Có mấy lần ta xem nàng thần thái. Nàng động tác, càng giống là nữ tử trẻ tuổi. Còn nữa, ta nguyên bản không xác định nàng đến. Cùng phải hay không Kim Giao? Hôm nay cái này mời xem. Nàng là Kim Giao không? Sai được. Tại hôm nay trước đó, uy hiếp bọn họ xuống nước cũng là Kim Giao. Tiền ma ma, có mấy lần đi theo xuống nước. Nhưng là cũng là tại Kim Giao bảo vệ dưới mới. Xuống nước. Tần Mẫn một mực không cách nào khẳng định Tiền ma ma đến cùng phải hay không Kim Giao, mà nàng vừa mới tại trên đường đi đã hỏi Tần Mặc. Tiền ma ma vừa mới uy hiếp A Trạch tự mình từ đường thủy đào tàu. Nói một cách khác, bọn họ có thể khẳng định Tiền ma ma là Kim Giao. Như vậy vấn đề liền tới, Tiền ma ma đã là Kim Giao, lại là trang bà, nàng nam. Đó cùng cửu lê tộc là quan hệ như thế nào? Âm dương trang là dùng để gièm pha. Giao tộc trang dung, làm sao sẽ xuất hiện Tiền ma ma tay đâu? Trong này có quá nhiều mâu thuẫn. Hoặc là còn có bọn họ không biết ẩn tình. Hoặc là liền là bọn họ trưởng khống trong tin tức có sai. Tần Mẫn nghi hoặc vấn đề. Cố Bắc Nguyệt đã sớm suy nghĩ qua. Hơn nữa, hắn suy. Nghĩ so Tần Mẫn rất nhiều nhiều. Dù sao, cô Phi Yến bên kia tin tức, hắn đều biết. Hắn từng hoài nghi tới Tiền ma ma chính là cửu lê tộc năm đó kiếm nữ. Thế nhưng là, Tiền ma ma đã là Kim Giao liền không khả năng là kiếm nữ. Cố Bắc Nguyệt đem cô Phi Yến từ Trục Vân cung chủ trong miệng đạt được tin. Tức đều cáo chi Tần Mẫn. Cuối cùng như có điều suy nghĩ nói, có lẽ, nàng cùng, Trục Vân cung chủ một dạng, cũng là giao tộc người sống sót, Vân Huyền Thủy, kinh, không còn trong tay nàng, dưới tay nàng Kim Giao cũng chưa chắc đến từ, Vân Không Bách Lý nhất tộc, vô cùng có khả năng đều là năm đó giao tộc về. Sao, Tần Mẫn vội vàng nói, không được, nàng nếu là giao tộc người sống sót. Vì sao, sáng lập trang bà một phái, phải lấy âm dương trang làm tiêu chí, hạ thấp mình, và hậu thế đệ tử. Cố Bắc Nguyệt suy nghĩ trang bà một phái đến, mà ngay lúc này, người hầu vội, vàng đến bẩm thái phó, Mẫn phu nhân, điện hạ bọn họ vào thành, đang trên đường đi. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn cũng là vừa vui mừng lại tiếc nuối. Kinh hỉ là quân, cửu thần bọn họ so trong dự đoán sớm đến, tiếc nuối liền là bọn họ cho dù sớm đến, cũng là đến trễ. Cố Bắc Nguyệt không hề rời đi, liền cùng Tần Mẫn cùng một chỗ đợi trong phòng, một bên bảo vệ Tiểu Niệm Trần, một bên chờ quân cửu thần bọn họ đến. Trừ bỏ Tiền Ma Ma cái đề tài này, hai vợ chồng tựa hồ không có lời có thể nói, ngồi chung lấy đều là trầm mặc. Tần Mẫn mấy lần đứng dậy vì Tiểu Niệm Trần thử nghiệm nhiệt độ, Cố Bắc Nguyệt đều dương mắt nhìn nàng, cặp kia yên tĩnh như nước mắt luôn luôn trồi lên mấy phần bất đắc dĩ. Hắn đời này đã qua mấy thập niên, cẩn thận tính lại, nghiêm túc cảm thấy bất đắc dĩ tựa hồ cũng liền nàng một người. Trời sập, hắn đều có biện pháp đứng vững, liền hết lần này tới lần khác cầm nàng không biện pháp gì. Vội vã tiếng bước chân phá vỡ yên tĩnh, cô Phi Yến đám người bọn họ đến. Hết chương.